Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 166, Tạ Lang Trung chết oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lại trượt khỏi lưng ngựa, nhào tới ôm thi thể Tạ Chí Bình, lão gia, lão gia. Ngoài nỗi đau lòng, còn nhiều hơn là sợ hãi và tuyệt vọng. Trên đường hồi phủ sau khi dâng hương thì gặp cướp, cả đoàn người không ai việc gì, chỉ có lão gia chết. Bọn họ không việc gì, cũng thành có việc rồi. Tiểu lại gục xuống thi thể Tạ Chí Bình, khóc giống lên. Trong số người đi cùng, có một vị quản sự. Khi tiểu lại khóc đến không còn sức, quản sự sắc mặt âm trầm bước tới hỏi. Xin hỏi tướng quân, lão gia nhà chúng ta vì sao lại ra nông nỗi này? Quản Bình được hỏi cũng mờ mịt không kém, đành thành thật nói. Có không ít dân chúng chạy tới doanh trại báo quan đạo xuất hiện cướp. Bọn ta phụng lệnh đến bắt tặc, kết quả phát hiện đại nhân Tạ gia trong rừng. Nghe vậy, quản sự dậm chân liên tục, lão gia chết oan uổng quá. Tiểu lại nghe thế thì ngơ ngác, lập tức ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng hỏi. Ý ngươi là gì? Quản sự rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào. Mấy tên cướp đó nhất định là thấy có quan binh đến, sợ bị bắt nên giết lão gia diệt khẩu rồi bỏ trốn. Tiểu lại ngẩn ra một hồi, sau đó lao tới trước mặt vị quan binh cầm đầu, nắm lấy cổ áo hắn mà gào lên giận dữ. Đồ khốn nạn! Đều tại các ngươi hại chết lão gia ta. Sắc mặt viên quan biến đổi, nhưng chỉ dám tức mà không dám phát. Hắn không sợ một tên tiểu lại nhỏ mọn, nhưng người hắn không dám đắc tội chính là thủ phụ đương triều. May thay, cấp trên của hắn là thống lĩnh tam đại doanh, võ tướng được hoàng thượng tin tưởng, dù bên kia có làm căng, thì cũng không đến mức không ai chống lưng. Dù lòng có chút bất an, nhưng trên mặt vẫn giữ hòa khí. Không chấp nhặt với tiểu lại đang đau buồn mất chủ. Quản sự trong lòng cũng rất bực tức với đám quan binh tự tiện tới đây, mặt lạnh hỏi. Vậy đám tặc đó đâu? Viên quan lộ vẻ lúng túng, trước mắt vẫn chưa bắt được. Vậy làm phiền các vị sớm ngày bắt được tặc nhân, để an ủi linh hồn lão gia nơi chín suối. Chúng ta nhất định sẽ tận lực, viên quan ôm quyền, dẫn người tiếp tục lùng sục quanh rừng. Quản sự sắc mặt nặng nề, thúc giục tiểu lại. Mau đưa lão ra hồi phủ, tiểu lại nhìn theo bóng dáng đội quân kia, nghiến răng nghiến lợi. Lão gia là do bọn họ hại chết, đám cướp đó chỉ cần tiền, nếu không vì bọn quan binh này, chúng ta đã sớm chuộc được người về rồi. Hù hù hù, lão gia chết thật oan uổng, một đoàn người mang thi thể Tạ Chí Bình trở về Tạ phủ, Tạ thị vừa nhìn thấy đã mất lim. Cả phủ Tạ gia rối loạn, tiếng khóc vang dậy trời đất. Quản sự liền đưa trưởng tử Tạ gia đến Hàn phủ báo tang. Hàn phủ và Phùng phủ cùng ở Khang An phường, tính ra là hàng xóm. Khi ấy Phùng thượng thư vừa thong dong trở về, liền trông thấy Tạ đại lang cùng người hầu hớt hải bước vào cổng lớn Hàn phủ. Vị lão thượng thư dừng chân, trong lòng nổi lên hiếu kỳ. Làm hàng xóm nhiều năm, những thân thích thường lui tới Hàn phủ ông đều quen mặt. Người vừa rồi chẳng phải trưởng tử của Tạ lang trung cữu đệ Hàn thủ phụ sao? Ánh mắt ông vẫn còn tinh tường, nhìn ra Tạ đại lang và đám người đi theo đều mắt đỏ hoe, như vừa khóc. Thật kỳ lạ, Phùng thượng thư phân vân giữa việc đứng lại xem náo nhiệt hay giữ mặt mũi, cuối cùng sắc mặt điềm nhiên trở về phủ. Vừa vào cổng, lão thượng thư liền phân phó hạ nhân. Ra ngoài dò hỏi xem Hàn gia có chuyện gì. Bên phía Hàn phủ, thấy Tạ đại lang khóc lóc đến cửa, ai nấy đều cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn thủ phụ không ở nhà, tiếp khách tại hoa sảnh là Hàn phu nhân. Tạ đại lang vừa thấy Hàn phu nhân, nước mắt tuôn như mưa. Cô mẫu, phụ thân con, không còn nữa rồi. Hàn phu nhân nghe một tiếng, phụ thân mất rồi, liền cảm thấy đầu óc ong ong, lập tức đứng bật dậy từ ghế. Ngươi nói gì? Hù hù hù, phụ thân bị cường đạo giết rồi. Tạ đại lang quỳ rạp xuống, gục đầu khóc nức nở dưới chân Hàn phu nhân. Hàn phu nhân lảo đảo một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế, nắm lấy tay Tạ đại lang, giọng run rẩy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay phụ thân đến Vạn Phúc tự dâng hương, ai ngờ trên đường về thì gặp cướp. Tạ đại lang vừa khóc vừa nói, đám cường đạo đòi 5.000 lượng bạc, quản sự vốn đã mang bạc tới chuộc, nhưng lại có dân chúng báo tin có cướp trên quan đảo, kinh doanh quân tới bắt cướp, làm động ổ. Khiến bọn cường đạo hoảng loạn giết phụ thân rồi bỏ trốn. Nghe xong, Hàn phu nhân đã tái nhợt như tờ giấy. Cô mẫu, bây giờ nhà ta biết làm sao đây? Nghe cháu trai khóc thảm, Hàn phu nhân choáng váng mặt mày, rít giọng. Mau đưa thi thể lão gia về. Tạ Chí Bình là con út sinh muộn trong nhà, trên có 5 người chị gái, Hàn phu nhân là trưởng nữ. Có thể tưởng tượng cái chết của hắn đối với Tạ gia và Hàn phu nhân là cú sốc lớn nhường nào. Người hầu trong phủ Hàn lập tức chạy đi tìm Hàn thủ phụ về. Hàn thủ phụ khi nghe tin cữu đệ qua đời cũng vô cùng chấn động, vội dẫn Hàn phu nhân và mọi người đến Tạ phủ. Bên phía Phùng phủ, hạ nhân mà Phùng thượng thư sai đi dò tin là người nhanh nhẹn, biết khó dò tin từ Hàn gia nên đã lén sang Tạ phủ. Quả nhiên, vừa tới nơi đã thấy người vây kín ngoài cổng Tạ phủ. Khóc lóc ai oán vang cả một khu phố, đã kinh động đến hàng xóm láng giềng. Hạ nhân chẳng tốn công sức gì đã nắm được tình hình, vội trở về bẩm báo với Phùng thượng thư. Phùng thượng thư vuốt râu nghe hạ nhân kể lại, kinh ngạc đến nỗi nhổ rụng một sợi râu. Tiểu cữu của Hàn thủ phụ chết rồi, nghĩ thế nào cũng thấy khiếp sợ. Phùng thượng thư đứng lên đi một vòng, rồi quay lại nhìn hạ nhân. Tin này chắc chứ, không sai được, có người tận mắt thấy thi thể Tạ Lang Trung được khiêng vào phủ. Tạ phủ cũng đã bắt đầu gửi tin báo tang khắp nơi rồi. Người lui xuống đi, Phùng thượng thư xua tay, chờ hạ nhân lui ra, Phùng thượng thư ngồi phịch xuống ghế, trong lòng rối như tơ vò. Thành Quốc Công từng nói với ông rằng việc cháu gái mình gặp chuyện ở Tiểu Thanh Sơn không thể tách rời khỏi tên Hàn kia. Còn Tạ Chí Bình chẳng qua là kẻ chạy chân cho họ Hàn. Ông vốn đang nghĩ rằng nhất thời chưa động tới được họ Hàn, nhưng nếu có cơ hội thì cũng phải xả giận lên tên tiểu cữu kia một trận, nào ngờ chưa kịp tính toán gì thì người đã chết rồi. Chết rồi, với người từng lăn lộn trốn quan trường như Phùng thượng thư, nắm được điểm yếu của một người rồi khiến hắn bị bãi quan đã là thắng lợi. Nhất là khi Hàn thủ phụ chưa bị lật đổ, đừng nói lấy mạng tiểu cữu hắn, muốn làm hắn mất mặt cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy mà, hắn lại chết thật rồi. Phùng thượng thư cảm thấy có phần hụt hẫng, sau khi lại nhổ thêm vài sợi râu, bèn phân phó. Đi mời đại tiểu thư đến đây. Bạch Lộ nghe nói có người từ viện của lão gia tới mời đại tiểu thư, mặt ngoài vẫn bình thản, vừa vào trong phòng liền suýt khóc. Tiểu thư, người cứ lén cải nam trang ra ngoài như vậy, nô tỳ chịu không nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư mới thay y phục chưa được một khắc đồng hồ, nếu cứ thi thoảng lại làm chuyện này, ai mà gánh nổi. Đại nha hoàn ôm ngực, tiễn Phùng Tranh ra khỏi viện vãn thu cư. Tổ phụ, người gọi cháu à? Thiếu nữ mặc váy áo thường ngày bước vào, tươi cười hành lễ với Phùng thượng thư. Tranh nhi, mau lại đây. Phùng thượng thư tâm trạng như gặp chuyện lớn, liền vẫy cháu gái lại. Phùng Tranh đi đến, ngồi xuống chờ ra ra nói chuyện. Tranh nhi ở trong viện làm gì đó, không tiện mở miệng nói chuyện Tạ Chí Bình ngay. Phùng thượng thư liền tùy ý hỏi trước một câu. Thiếu nữ cười ngoan ngoãn, cháu đánh đàn thêu hoa thôi à, cách chương.